Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3843, Đồng Vô Kỵ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tầng thứ 10, sinh đảo bên trên, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng không đứng tại truyền tống trước thông đạo ngốc chờ, mà là tại sinh đảo bên trong nơi nào đó trong rừng rậm tĩnh tọa. Ước chừng hơn nửa ngày về sau, trong nhập định Lâm Bạch bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía truyền tống thông đạo phương hướng, nhìn thấy một con quả trồi lên thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tản ra cảm giác dẫn đạo con quả đến đây. Không bao lâu, con quả liền tại trong rừng rậm tìm tới Lâm Bạch, xông đi lên liền chửi ầm lên. Lâm Bạch, ngươi không tử tế, ngươi không tử tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái này là biện pháp tốt nhất. Ta biết lấy bản lãnh của ngươi, Tà Thi Vương cùng Thất Yêu đều ngăn không được ngươi. Cùng nhau đi tới, Lâm Bạch đối với con quả cũng là càng phát ra hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quả này tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Quanh năm ẩn hiện hiểm địa trong, đi các đại cường giả trong động phủ trộm bảo. Nếu là không có bản sự tại thân, hắn đoán chừng đã sớm chết mấy trăm lần. Nếu những cường giả kia đều không có làm gì được con quả, Lâm Bạch cũng tin tưởng Thất Yêu cùng Tà Thi Vương cũng khó có thể lưu lại con quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hỏa Đạo Linh Khí đâu? Làm sao, người muốn a? Đến bản đại gia vật trong tay, người cảm thấy bản đại gia còn có thể xuất ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quả trừng mắt gầm thét, vừa rồi Lâm Bạch hỏa thủy đông dẫn, tức giận đến con quả giận sôi lên. Hiện nay Lâm Bạch thế mà mặt dạn mày dày mở miệng đòi hỏi Huyền Hỏa Đạo Linh Khí, con quả tự nhiên không cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười một tiếng, trong lòng vẫn như cũ ngờ tới sẽ có kết quả như thế, Huyền Hỏa Đạo Linh Khí giao cho con quả tuy nói có thể làm cho Lâm Bạch thoát khốn, nhưng thứ này đến con quả trong tay, muốn nhường hắn giao ra chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Tính coi như ta nợ ngươi Chu Tước Đan đi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Huyền Hỏa lớn linh khí tính 10,000 vạn Chu Tước Đan, như thế nào? Lâm Bạch mở miệng cười nói, dù sao đều thiếu nợ vài ức Chu Tước Đan rồi, cũng quan tâm lại thiếu một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, 10,000 vạn, con quả hai mắt chớp lóe, tâm hữu sở động nhưng lại cũng không nóng lòng giao ra, mà là tại trong lòng tính toán một phen về sau, cảm thấy mình sẽ không thua thiệt lúc này mới đưa Huyền Hỏa Đạo Linh Khí giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi cũng thiếu ta thật nhiều, thật là nhiều Chu Tước Đan rồi, khi nào trả a, chờ về sau có tiền liền trả. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch cười, nhìn xem Huyền Hỏa Đạo Linh Khí trong tay. Đây chính là một ngón tay thô màu đỏ khí thể ước chừng có 10 mét chi trường, trong đó lưu động mãnh liệt hỏa diễm linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Vật này nếu là dùng cho tu luyện hỏa diễm thuộc tính công pháp tất nhiên tăng thêm rất nhiều. Nếu là luyện chế hỏa diễm loại hình pháp bảo tất nhiên cũng có thể tăng lên một cái cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tầng thứ 9 nhiều người như vậy cướp giật Huyền Hỏa Đạo Linh Khí chính là muốn phải dùng vật này thai nghén ra một thanh đạo thần binh. Góc truyện audio.com. Thiên thần mộ bên trong, thần binh tuy nhiều, nhưng đạo thần binh cực ít, như một cái gia tộc một cái thế lực có thể có một thanh đạo thần binh nơi tay, thực lực tất nhiên sẽ gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cướp giật Huyền Hỏa Đạo Linh Khí, không hề giống vậy đến luyện đan cũng hoặc là luyện khí, mà là chuẩn bị dùng cho tu luyện ngũ hành đạo thể. Nhất là tại nhìn thấy Tà Thi Vương thiên tinh bảo thể về sau, Lâm Bạch đối với ngũ hành đạo thể càng thêm cuồng nhiệt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng cũng đang suy đoán, giống ngũ hành đạo thể loại này hậu thiên tu luyện mà thành bảo thể cùng thiên tinh tộc trời ban bảo vật so sánh, sẽ có bao lớn khác nhau. Suy nghĩ một chút, Lâm Bạch đem Huyền Hỏa Đạo Linh Khí để vào trong bảo hạp dán lên phong ấn phù lục phòng ngừa linh tính lộ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại tại sinh đảo bên trên tĩnh dưỡng một ngày thời gian, hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch mới đi hướng tử đảo. Tầng thứ 10 tử đảo bên trên, vầng sáng phun trào, lộ ra nơi đây bảo vật cũng không có bị người cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì tầng thứ 9 náo ra động tĩnh quá lớn, đến mức bây giờ tất cả tầng nội nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều hướng về tầng thứ 9 mà đi rồi, ngược lại tầng thứ 10 bên trong lại là không có bao nhiêu người. Tại sinh đảo bên trên, Lâm Bạch cũng từ hổ ra cùng Hạ Tùng trong miệng biết được tầng thứ 10 bảo vật đặt ở một vị tên là Sơn Tiêu trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Tiêu trời sinh tính nhát gan, am hiểu giấu kín, đến mức tầng thứ 10 bên trong nhiều như thế người tu hành tìm kiếm, hiện tại cũng còn chưa tìm được Sơn Tiêu tung tích. Bước vào Tử Đảo, Lâm Bạch lập tức ngự kiếm rời đi, ở trên Tử Đảo tìm kiếm lấy Sơn Tiêu tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương, còn không chờ Lâm Bạch tìm tới Sơn Tiêu, liền lại người tìm được trước Lâm Bạch rồi. Lâm Bạch ngự kiếm rơi vào một tòa núi cao bên trên, quay đầu nhìn về phía hậu phương, một đám võ giả trùng trùng điệp điệp mà đến, rơi vào Lâm Bạch bốn phương tám hướng, có một loại đem Lâm Bạch vây quanh ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương, chư vị, đây là ý gì? Lâm Bạch trong mắt lướt qua một tia rét lạnh, nhìn về phía đám người bên trong một vị nam tử trung niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử trung niên này khí vũ hiên ngang, lưng thẳng tắp, lục kiếp đạo cảnh tu vi không chút nào che giấu phát ra, giống như là tại nói cho Lâm Bạch ta là một nhóm người này dê đầu đàn. Người chính là Lâm Bạch đi tại Hạ Ngân Nguyệt Thành Đồng gia, Đồng Vô Kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử trung niên này ngẩng đầu cười nói. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được một nhóm người này cũng đều là Đồng gia võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Người của Đồng gia, không biết có thể có vị gọi Đồng Tu Vận có thể hay không ở trong đó. Lâm Bạch nhớ tới đã đáp ứng Đan Ma sự tình, muốn báo thù cho hắn, nếu là Đồng Tu Vận ở trong đó lời nói, vậy liền tốt nhất tránh khỏi Lâm Bạch ngày sau lại đi tìm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Tu Vận cũng không tại 18 tầng cung bên trong, ngươi cùng Đồng Tu Vận có giao tình. Không, có thù, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Vô Kỵ ngẩn người, tùy theo mở miệng. Nói nhảm không muốn nhiều lời rồi, nghe nói huyền hỏa đạo linh khí cùng một kiện đạo thần binh tại trên tay ngươi. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi nghĩ động thủ với ta sao, anh nợ em một câu yêu thương, nơi đây chung quanh phương viên vạn dặm tạm thời không có quỷ tu cùng yêu tộc ta không cần tại tuân thủ nhân tộc sợi dây lợi ích. Đồng Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng, cười ngạo nghễ, phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra ta nếu là không giao ra lời nói, các ngươi liền muốn động thủ. Đúng à, nếu là ngươi không chính mình giao ra, cái kia chỉ có ta tự mình tới lấy rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi người đông thế mạnh tựa hồ ta đồng thời không có cái gì phần thắng. Nếu minh bạch vậy liền thức thời một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt à, vậy liền cho các ngươi. Đồng Vô Kỵ đại hỉ, vốn cho rằng còn cần phí chút thủ đoạn, lại không nghĩ rằng Lâm Bạch như vậy thoải mái phải liền muốn giao ra bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười từ túi chữ vật bên trong chạy ra một cái bảo hạc ném cho Đồng Vô Kỵ. Cáo từ, anh nợ em một câu yêu thương. Ném ra bảo hạc trong nháy mắt Lâm Bạch quay người đạp vào phi kiếm, lập tức đi xa. Giờ phút này Đồng gia võ giả lực chú ý đều bị bảo hạc hấp dẫn, cũng làm cho Lâm Bạch tìm tới một chút kẽ hở cấp tốc lao ra khỏi vòng vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Vô Kỵ tiếp được bảo hạc đều không cần mở ra xem, liền biết rõ trong đó rỗng tuếch. Đuổi, Đồng Vô Kỵ trong tay vừa dùng lực đem bảo hạc bóp vỡ nát thẹn quá thành giận phúc hậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám Đồng gia võ giả lập tức thi triển thuẫn pháp truy sát Lâm Bạch mà đi. Tại Lâm Bạch đào tẩu trong nháy mắt nhìn thấy núi rừng bốn phía bên trong dâng lên từng đợt hắc vụ, từng vị quỷ tu giấu kín ở trong rừng, bọn hắn tựa hồ cũng đang tìm Lâm Bạch tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực đáng ghét, nhìn ta có vẻ như bị nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều để mắt tới rồi. Bỏ chạy bên trong, Lâm Bạch phát hiện tầng thứ 10 bên trong người tu hành cũng không có đi tìm kiếm nơi đây bảo vật, ngược lại đều đang tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên bọn hắn đã nhận được trong tầng thứ 9 tin tức truyền đến, có người cáo chi bọn hắn Lâm Bạch đã tiến nhập tầng thứ 10. Vô luận là có thể thai nghén đạo thần binh huyền hỏa đạo linh khí, vẫn là đạo thần binh, đều đủ để làm cho này người tu hành phát cuồng, bị để mắt tới, không phải chuyện rất bình thường sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn quả bĩu môi nói ra cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình. Cho nên bản đại gia mới có thể đánh một thương đổi chỗ khác vì chính là tránh đi những này ngấp nghé bảo vật người. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.